Nhưng cô không biết có phải kiếp trước cô thiếu nợ nhiều triết hay không, mà cho đến khi cô sống lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net